Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279, chương 278, đám fan hâm mộ thích. 59/60. Một trận này như là núi kêu biển gầm vậy, hò hét rung động hiện trường sở hữu ký giả truyền thông, cảnh sát, phi trường công tác nhân viên. Cũng thật sâu xúc động Diệp Thu tâm linh. Trong khoảnh khắc đó, Diệp Thu cảm giác được hai mắt đỏ lên, vậy mà thiếu chút nữa thì muốn rơi lệ. Tại liên tục la lên trọn vẹn hơn 3 phút đồng hồ, hoan nghênh về nhà, về sau. Hiện trường đám fan hâm mộ lúc này mới chậm rãi mà yên tĩnh lại. Hôm nay, đuổi tới phi trường nghênh đón Diệp Thu tín đồ chừng gần 10.000 người. Này chủ yếu hay là bởi vì lúc trước tín đồ nhạc đội chỗ bán giáo viên album chủ yếu là lấy Đế Đô làm chủ, bởi vậy tại Đế Đô fan cũng nhiều nhất. Tới đến những này tín đồ, tuyệt đại đa số đều vẫn là ở trường đại học sinh. Đồng thời đến từ Đế Đô học viện âm nhạc học sinh chiếm gần một nửa. Có những này các tín đồ trong đám người duy trì trật tự. Nguyên bản lộn xộn bừa bãi đám người trong nháy mắt dễ tràn đầy trật tự. Các người thật rất quá phận a. Mọi người ở đây âm thanh hạ xuống xong, Diệp Thu mở miệng nói câu nói đầu tiên liền để bọn hắn sửng sốt một chút. Tuy nhiên ngay sau đó, Diệp Thu nói lời nhưng lại làm cho bọn họ cười một tiếng. Làm như vậy, ta nếu là trước mặt mọi người nước mắt sập làm sao bây giờ? Diệp Thu sờ lên đỏ lên ánh mắt, nói ra, ta thế nhưng là lập chí muốn trở thành thần tượng phái ca sĩ a. Nếu là nhất lưu nước mắt, vậy ta hình tượng chẳng phải hủy sạch a. 210, ha ha. Dưới đáy đám fan hâm mộ nhất thời cười ha ha. Đang dùng đùa giỡn điều chỉnh thoáng một phát tâm tình về sau, Diệp Thu lần nữa hướng bốn phía cúi đầu. Cảm ơn. Cảm ơn mọi người, ta thật không có nghĩ tới hôm nay sẽ có nhiều như vậy bạn bè cố ý tới đón ta. Ta Diệp Thu có tài đức gì, vậy mà có thể được mọi người dạng này yêu thích, thực tình nhận lấy thì ngại. Kết quả, Diệp Thu câu nói này vừa ra, lập tức đã dẫn phát hiện trường đám fan hâm mộ một trận kịch liệt tiếng vọng. Không, đây là ngươi nên được, nếu là ngươi cũng không có tư cách này. Còn có ai đây có tư cách? Nói đúng, Diệp Thu, chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Đối mặt với trước mắt không ngừng gieo hò hô hào đám fan hâm mộ, Diệp Thu tâm là lặp đi lặp lại nhiều lần mà bị hung hăng đụng chạm lấy. Một cỗ nhiệt lưu càng là không ngừng theo trong lòng phun trào đi ra. Trải rộng toàn thân, trong thân thể càng giống là bị rót vào một cỗ lực lượng to lớn. Cầm liên tục ngồi 10 cái giờ phi cơ mang đến cảm giác mệt mỏi quét sạch sành sanh. Cảm ơn mọi người. Đối mặt đám fan hâm mộ ủng hộ và yêu thích, lúc này Diệp Thu tuy có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng lại không biết nên như thế nào biểu đạt. Cuối cùng hóa thành từng tiếng cảm tạ, còn có từng cái cúi đầu. Một mực đứng ở Diệp Thu bên người Tiểu Mộng Mộng cũng khéo léo đi theo phụ thân cùng một chỗ hướng về bốn phía cúc dậy cung đến, trong miệng cũng không nghe mà nói cảm ơn. Làm đám fan hâm mộ nhìn thấy liên tục ngồi 10 cái giờ phi cơ trở về Diệp Thu cha và con gái, không để ý thân thể mỏi mệt, lần lượt xoay người hướng về bọn hắn cúi đầu gửi tới lời cảm ơn thì nhất thời nhao nhao thét lên. Đủ rồi, đủ, Diệp Thu, không cần cúi người, đã đủ rồi, Tiểu Mộng Mộng, dừng lại đi, A-di thu đến tâm ý của ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tại đám fan hâm mộ từng trận la lên bên trong, Diệp Thu đứng lên, nhẹ nhàng sờ sờ bên cạnh Tiểu Mộng Mộng đầu, ra hiệu nàng không cần cúi người, lấy được 3 nhắc nhở, Tiểu Mộng Mộng lập tức ngồi dậy. Dùng hai tay chống nạnh, bất thình lình tới một câu. Ôi uy, mệt chết ta lão yêu. Diệp Thu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu nha đầu này phiến tử. Chỗ nào học được lời này à? Mà để cho Diệp Thu bất đắc dĩ là, Tiểu Mộng Mộng câu nói này đã thông qua trên tay hắn microphone tinh tường truyền khắp toàn bộ đại sảnh. Thế là, ha ha ha ha, toàn bộ đại sảnh trong nháy mắt bạo phát ra một trận cười vang. Tất cả mọi người bị Tiểu Mộng Mộng cái này non nớt nhưng lại ra vẻ lão khí hoành thu chọc cho cười. Ôi uy, chết cười ta, ha ha, Tiểu Mộng Mộng thật là đáng yêu. Là ai dạy nàng lời này à? Ha ha, quá khôi hài, ngoại trừ Diệp Thu còn có thể là ai? Đáng thương Tiểu Mộng Mộng, bị chính mình cha gài bẫy cũng không biết. Mà đối mặt đám fan hâm mộ suy đoán như vậy, thực ra Diệp Thu nội tâm cũng là một trận điên cuồng gào thét. Mới không phải ta dạy, cái này nồi ta không sau lưng. Trên thực tế, Diệp Thu đã ẩn ẩn có chút đoán được là ai. Hồi trước tại giọng hát hay lúc huấn luyện, vẫn luôn là Triệu Nhật Thiên mang theo Tiểu Mộng Mộng chơi đùa. Hắn thường nhất treo ở mép câu nói đầu tiên là, ôi uy. Chỉ sợ cái này nguyên một câu nói chính là hắn tại trong lúc vô tình nói ra. Kết quả bị Tiểu Mộng Mộng cho nghe vào. Tại một trận cười vang về sau, Diệp Thu lại cùng đám fan hâm mộ hỗ động một fan. Thậm chí vì cảm tạ bọn hắn, vẫn còn ở hiện trường hát lên ca khúc. Quang Vinh, ngồi cùng bàn ngươi, ngủ ở ta giường trên huynh đệ. Cô bé lọ em, từng là ngươi, thân thiết bảo bối của ta. Bạn bè, Diệp Thu dùng điện thoại di động của mình bên trong âm nhạc làm nhạc đệm. Cầm một bài đầu thuộc về hắn ca khúc sướng đi ra. Theo cái kia một bài ca khúc theo Diệp Thu trong miệng hát lên. Đám fan hâm mộ cũng đều đầu nhập theo sát phụ sướng dâng lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại sảnh tiếng ca một mảnh. Ngay tại Diệp Thu hát đến bạn bè bộ phận cao trào thời điểm. Đột nhiên cổ họng miệng khô khốc, nhất thời một không ức chế được tiếng ho khan truyền ra. Vừa nghe đến Diệp Thu ho khan, tất cả mọi người lúc này mới nhớ tới. Diệp Thu từ dưới phi cơ phía sau đến bây giờ một chút đều không nghỉ ngơi qua. Thậm chí ngay cả một cái nước đều không uống liền đến cùng mọi người gặp mặt. Nghĩ tới đây, nhìn xem trên võ đài Diệp Thu, sở hữu fan trong lòng một trận đau lòng. Đủ rồi, Diệp Thu, không cần sướng. Đúng rồi, chúng ta rất thỏa mãn á. Diệp Thu, đủ rồi, ngươi mau về nhà nghỉ ngơi đi. Thật tốt bảo trọng thân thể. Đối mặt với đám fan hâm mộ một trận này trận ân cần la lên. Hiện trường người bên ngoài nhất thời nhao nhao toát ra một tia vẻ khác thường. Đối với đại bộ phận mà nói, năng lượng quan tâm như vậy ngươi cũng chỉ có mình thân hữu. Nhưng là, có một đám người lại so thường nhân may mắn nhiều. Bởi vì, bọn hắn tại thân hữu sau khi... Còn có một nhóm cùng thân nhân quan tâm bọn họ fan. Đối với một người nghệ sĩ tôi nói, có cái gì có thể so sánh có được dạng này một nhóm fan càng đành phải cao hứng đây. Có lẽ, đây cũng là vì sao lại có nhiều người như vậy mơ ước muốn trở thành một tên minh tinh một trong. Những nguyên nhân đi, tại đám fan hâm mộ mãnh liệt dưới sự yêu cầu, Diệp Thu cuối cùng đình chỉ ca hát. Bất quá hắn cũng hứa, chờ đến nghỉ ngơi qua về sau, nhất định sẽ tại Vi Tấn TV trên lại mở một trận ca nhạc hội. Cái này một tuyên cáo nhất thời lấy được tất cả mọi người hoan nghênh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.